Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1120, toàn cầu biến ấm. Tô Dương tu vi cao thâm, tự nhiên giải tự thân bản nguyên, hắn mỗi lần tu luyện lúc đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình phồn vinh mạnh mẽ nguyên khí. Trong cơ thể hắn máu chảy cuồn cuộn huyết khí tràn đầy. Cơ thể trong suốt như ngọc phát ra hương khí. Toàn thân phát ra ánh sáng sán lạn giống như là muốn phi thăng lên trời đồng dạng. Quả thực là một loại kỳ cảnh. Hiện tại Tô Dương đã đạt tới thất trọng thiên trung kỳ. Đang theo lấy thất trọng thiên hậu kỳ rảo bước tiến lên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nhất định có thể tại năm nay cuối năm đột phá. Thất trọng thiên cái này đại cảnh giới với hắn mà nói đã không có chướng ngại. Hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thiên linh thạch cung cấp hắn hấp thu là hắn có thể một mực đột phá đi xuống. Thẳng đến thất trọng thiên đỉnh phong. Tô Dương đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt ném hướng phía đông. Tựa hồ là dự cảm đến cái gì. Thật đúng là thiên hạ đại loạn a, tâm lý sinh ra không rõ dự cảm, ai, lần này lại muốn chết bao nhiêu người đâu. Thiên hạ đại thế, có một số việc hắn thật vô pháp cải biến, cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, hắn có thể làm thì là bảo vệ tốt chính mình người. Kết thúc tu luyện, Tô Dương cho Tiết Băng gọi điện thoại, để cho nàng cẩn thận, chiếu cố thật tốt chính mình. Năm nay nắng gắt cuối thu tựa hồ không muốn rời đi. Thời gian đi vào tháng 11 phần, nhiệt độ không khí vậy mà vẫn như cũ ấm áp. Ban đầu cái kia xuyên qua áo dày phục mùa vụ vậy mà không có tới gần. Nhìn như thoải mái dễ chịu nhiệt độ lại mang ý nghĩa đại khủng bố. Toàn cầu biến ấm, sông băng hòa tan, độ cao so với mặt biển tuyến tăng lên. Một trận to lớn tai nạn sắp xảy ra. Ngày mùng 1 tháng 11, thứ năm, hôm nay thời tiết không tệ, ánh sáng mặt trời ấm áp mà rực rỡ, chiếu lên trên người ấm áp, Hạ Vũ Hà mặc lấy màu trắng ngắn tay lụa trắng áo. Hạ thân là quần dài màu trắng, lụa trắng áo đơn bạc trong suốt, nhu thoải mái mà lại có rủ xuống tính, mặc lấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Vóc người đẹp nữ tính mặc lấy càng có vị đạo, riêng là bộ ngực đại nữ nhân, xuyên qua lụa trắng áo sau khi, bộ ngực sẽ đem rủ xuống vải vóc trống lên, có thể hiện ra bộ ngực hình dáng. A Dương, ngươi thế nào còn chưa tới a? Lâu đợi không được, Hạ Vũ Hà tâm lý đều có chút tức giận, lập tức, ha ha, trên đường hơi buồn phiền, lão bà chớ tức. Trong điện thoại truyền đến Tô Dương thanh âm, ngươi nhanh điểm a, ta cũng chờ nửa giờ, lập tức tới ngay, 5 phút đồng hồ sau, Tô Dương tại trung tâm mua sắm cửa cùng Hạ Vũ Hà tụ hợp. Tô Dương mặc trên người đơn giản màu trắng áo thun cùng màu trắng quần, trên chân màu trắng giày cứng, cái này vô cùng đơn giản cách ăn mặc cũng để cho hắn lộ ra vô cùng sạch sẽ. Rào rạt ở trên mặt nụ cười như ánh mặt trời cũng hết sức mê người. Hạ Vũ Hà hôm nay đến sông dài, nàng không có để Tô Dương đi đón máy bay, chủ yếu là muốn cùng Tô Dương tại đại học thành phụ cận một nhà trung tâm mua sắm tụ hợp. Chỗ nào nghĩ đến Tô Dương đến trễ, để mỹ nhân trọn vẹn các loại hơn nửa giờ. Nếu như ngươi không phải Tô Dương lời nói, ta sớm một chân đem ngươi đá văng. Thế mà còn muốn bản mỹ nữ, chờ ngươi. Nhìn thấy Tô Dương sau khi, Hạ Vũ Hà vẫn như cũ tương đương tức giận. Lão bà bớt giận, thật bị chắn trên đường. Ngươi cũng không phải không biết. Ven biển rất nhiều thành thị đại di chuyển, đều tại hướng nội địa chạy. Hiện tại sông dài chắn cực kỳ. Lần này thì bỏ qua cho ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Vũ Hà đến cùng là tha thứ Tô Dương, tuyệt đối không có lần sau. Tô Dương gấp vội vàng gật đầu, sau đó thân thủ đem Hạ Vũ Hà ôm vào trong ngực. cười hỏi thăm, lão bà người lần này tới cũng đừng đi thôi. Nữ nhi ra thân thể luôn luôn tràn ngập nhu hòa hương thơm, trong ngực ôm lấy Hạ Vũ Hà thời điểm, Tô Dương chỉ cảm thấy thật thoải mái, thật là ấm áp. Cũng thật là muốn đem bàn tay đến mỹ nhân nhi phía trước cái kia đối với cao ngất tròn cong bộ ngực. Đi lên, vị này khiến người ta kinh hãi diễm ngàn vạn ngẫu nhiên giống bây giờ là hắn nữ nhân. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Cái này nhìn ngươi biểu hiện. Hạ Vũ Hà không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Dù sao ta sẽ không để ngươi lại đi. Tô Dương vừa nói đùa vừa nói thật nói. Hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, các ngươi còn là đàng hoàng đợi trong nhà tương đối tốt. Chờ qua trận này lại nói. Nghe lời này, Hạ Vũ Hà trong lòng cũng có chút nặng nề. Gần nhất xác thực không thế nào thái bình. Các loại thiên tai nhân họa xuất hiện, thật sự là thật đáng sợ. Đi thôi, ta cùng ngươi đi shopping. Hạ Vũ Hà dù sao cũng là ngôi sao lớn, không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, cho nên đi vào trung tâm mua sắm thời điểm cho mình đeo lên khẩu trang cùng che nắng mũ. Mặc kệ như thế nào đều phải che lấp một chút mới được. Hai người tới châu báu khu. Phụ trách tiếp đãi hai người là cái có thể đánh 80 điểm cao gầy mỹ nữ. Nàng thân thể mặc đồng phục nụ cười ngọt ngào. Chỉ là cái này bề ngoài liền có thể cho khách nhân lưu lại ấn tượng tốt. Tô Dương không khỏi cầm đối phương cùng chính mình lão bà so sánh một chút. Cảm thấy vẫn là chính mình lão bà xinh đẹp. Tối thiểu 90 điểm trở lên. Hạ Vũ Hà thông thủ kéo Tô Dương cánh tay. Quá mức nặng nề sự tình nàng không muốn nghĩ, trời sập xuống có chính mình nam nhân gánh lấy, hai vị là muốn chọn lựa giới chỉ sao? Chế phục mỹ nữ mỉm cười hỏi thăm. Vâng, Tô Dương vừa cười vừa nói, ta chỗ này có một khối hòn đá nhỏ, cần một chiếc nhẫn đem gói kỹ sau đó mang đến tay. Chế phục mỹ nữ nói, như thế tới nói liền phải tư nhân đặt trước chế. Bất quá muốn biết trước thạch đầu kích thước mới được. Hạ Vũ Hà quay đầu nhìn về phía Tô Dương, mang theo chút kinh ngạc nói, cái gì thạch đầu nha? Tô Dương cười nói, thạch đầu không tiện lấy ra, người trước tiên đem kiểu dáng định tốt, hôm nào ta gọi người giúp ngươi đi làm, tránh khỏi ngươi ở trên đây lãng phí thời gian. Hắn nói tới thạch đầu tự nhiên là linh thạch. Linh thạch loại vật này là không thể tùy tiện rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Bởi vì loại kia bảo thạch chỉ sẽ rơi xuống trong tay liền có thể cảm giác không phải bình thường. Nếu là bảo thạch bị châu bảo công ty nhân viên mang đi, cho dù được đến tiền tài bồi thường cũng là chuyện vô bổ. Bởi vì Tô Dương hiện tại cũng không thiếu tiền. Được, Hạ Vũ Hà đại khái cũng đoán được một số. Dù sao nàng hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc tu hành. Đối với đạo này cũng coi như có chút dài. Sau đó nàng vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta hôm nay cũng chỉ nhìn dạng thức. Ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút đi, chế. Phục mỹ nữ cũng lý giải Tô Dương Hạ Vũ Hà hai người cố kỵ. Cho nên cũng không có cưỡng cầu cái gì. Lập tức cho hai người giới thiệu. Hạ Vũ Hà cho mình chọn lựa một cái vô cùng lang khắp phượng văn nhẫn kim cương. Đương nhiên, nàng cũng không muốn kim cương. Chỉ cần chiếc nhẫn cái kia một bộ phận là được. Khảm nạm ở phía trên kim cương đem về bị linh thạch thay thế. Chọn lựa hết giới chỉ sau khi Tô Dương đem giới chỉ chụp ảnh. Sau đó mang theo Hạ Vũ Hà tiếp tục shopping. Đi dạo một vòng sau khi Tô Dương liền dự định cùng Hạ Vũ Hà trở về. Đi vào trong xe Tô Dương liền bắt đầu không thành thật. Ôm lấy Hạ Vũ Hà thân một hồi lâu. Một đôi tay càng là ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Thân mật một hồi lâu xe mới phát động. Tô Dương mang theo Hạ Vũ Hà về đến nhà. Đem nàng giới thiệu cho chúng nữ. Thế giới bên ngoài đại biến thiên. Liền Na Chát cũng không dám ra ngoài đi quay phim. Nàng cũng trở về đến sông dài. Ngoài ra còn có Đồng Khanh cùng Hàn Tuyết Nhi. Các nàng cũng bắt đầu cùng Tô Dương ở chung. Tô Dương nguyên bản định mau chóng đi Thượng Hải, có thể chuẩn bị xuất phát thời điểm. Hắn đột nhiên tiếp vào Vương Hải gọi điện thoại tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?